Cửu vực kiếm đế, chương 1176, Đao Linh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một tiếng hổ gầm. Tại cái kia liễu đao quân trong tay lưỡi đao bên trên đột nhiên gào thét mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡi đao ra khỏi vỏ trong chốc lát, như là mãnh hổ xuất lồng. Kinh khủng uy thế, bao phủ tại liễu đao quân bên người. Cái này đao phong biến thành mãnh hổ. Một chút nhìn qua, thậm chí là cùng một tôn chân chính mãnh hổ. Không có gì khác nhau. Sinh động như thật, thậm chí là nhìn chằm chằm Sở Phong Miên thời điểm. Tại cái này mãnh hổ trong hai mắt, đều ẩn chứa sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đao Linh, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này mãnh hổ, nói một mình một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thế mà biết Đao Linh. Liễu Đao Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đao Linh, chính là ta chém giết một tôn nửa bước đế tôn hổ linh. Luyện chế mà ra Đao Linh. Vẻn vẹn là cái này Đao Linh, cũng đủ để đối phó ngươi. Liễu Đao Quân ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha. Đang nghe Liễu Đao Quân lời nói về sau, Sở Phong Miên đột nhiên cười to lên. Từ hắn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì. Cái này nho nhỏ Đao Linh thôi. Đáng là gì. Ta muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Lão gia hỏa. Chỉ là một cái một kiếp chân đế. Cũng dám tới phách lối đến trên đầu ta. Chấm. Nửa bước đế tôn Đao Linh. Theo Sở Phong Miên, quả thực là liền cùng phế vật không mạnh hơn bao nhiêu. Phải biết Sở Phong Miên thế nhưng là đã từng trấn áp không thực lực so sánh tam kiếp chân đế tôn bá hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói là cái này một cái nho nhỏ Đao Linh. Liền xem như trước mắt Liễu Đao Quân. Cái này một vị một kiếp chân đế. Đều chưa từng có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Sở Phong Miên muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Câu nói này vừa ra, cái kia Âu Dương Ly sắc mặt, đều là ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều không cách nào tưởng tượng, tại đối mặt một vị chân đế thời điểm, còn dám lớn lối như vậy. Đây chính là một vị chân đế, đứng tại yêu cổ đại lục đỉnh nhân vật. Các thế lực lớn, đều cần lung lạc. Không dám đi trêu chọc nhân vật, dù cho là một vị một kiếp chân đế, cũng là vô cùng đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Liễu Đao Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói. Trong nháy mắt huyết khí dâng lên, sắc mặt đều là biến đến đỏ bừng, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn đường đường một vị chân đế, mặc kệ là ở nơi nào, đều là có thụ tôn kính. Lúc nào bị Sở Phong Miên dạng này mở miệng một tiếng lão gia hỏa qua. Tiểu tử, người muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Đao Quân là chân chính nổi giận. Hắn vốn là còn chút cố kỵ Sở Phong Miên thực lực. Không có ý định cùng Sở Phong Miên giao thủ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lời nói. Quả thực là tượng đất đều muốn bị khí chết rồi. Huống chi hắn đường đường một vị chuẩn đế. Lại làm sao có thể là bị tùy ý nắm tượng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao phong chúa tể. Liễu Đao Quân trong tay lưỡi đao. Đột nhiên động. Đột nhiên một đao hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm. Toàn bộ cổ xà thương hội bên trong vô số cấm chế trận pháp. Tại cái này đao phong phía dưới. Hoàn toàn vỡ vụn. Trong một chớp mắt. Một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, quán xuyên toàn bộ cổ xà thương hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này lưỡi đao, chừng 100.000 trượng, sắc bén đến cực hạn tình trạng. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Không người nào có thể đứng tại cái này đao phong trước mặt. Loáng thoáng ở giữa, thậm chí là tại cái này đao phong bên trong, đều ẩn chứa thiên địa chi lực. Cực hạn đao ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một đao kia, chính là thân là một vị chân đế một kích toàn lực. Nén giận xuất thủ phía dưới. Liễu đao quân một đao kia, cơ hồ chính là không có cái này bất luận cái gì một điểm ẩn tàng. Đem đế tôn cảnh lực lượng, triệt triệt để dương hiện đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đao chi uy, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một khắc. Không gian xung quanh, đều là bị chấn trụ. Tại cái này thiên địa pháp tắc phía dưới, đem Sở Phong Miên không gian xung quanh, đều cho toàn bộ phong tỏa. Vì phòng ngừa Sở Phong Miên chạy trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đối mặt đạo này lưỡi đao, Sở Phong Miên chỉ có ngạnh kháng, không đường có thể trốn. Nhưng Sở Phong Miên, lúc đầu vậy không có tính toán muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới tốt, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong chiến ý tràn ngập. Hắn thân thể bên trong chiến long huyết mạch, đều tại sôi trào lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên tại Sở Phong Miên phía sau, đằng xà hư ảnh, ngưng tụ mà ra, long trọng tại Sở Phong Miên phía sau. Huyết mạch bên trong đằng xà chi lực, trong nháy mắt, hoàn toàn bộc phát ra. Cái này đằng xà chi lực, gia trì trên người Sở Phong Miên, tại tăng thêm cự khuyết thần mang lực lượng, trong nháy mắt đem Sở Phong Miên cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng lên tới bất hủ chi cảnh đỉnh phong. Mà Sở Phong Miên chân chính lực lượng, thậm chí là muốn siêu việt vô số chuẩn đế. Đơn thuần khí tức, càng là không tại cái này liễu đao quân phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên đột nhiên vừa quát. Một chảo oanh kích mà ra. Lăng không ở giữa vô số linh lực ngưng tụ. Biến thành tê thiên nhất chảo. Một chảo đánh ra. Xé rách thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chung quanh nơi này phong tỏa Sở Phong Miên không gian thiên địa pháp tắc. Tại cái này tê thiên nhất chảo trước mặt, bị toàn bộ chấn khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời một chảo này lực lượng, càng là hướng về phía cái kia một đạo lưỡi đao. Oanh kích mà đi, một đao kia một chảo. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm. Trong một chớp mắt, cái kia một đạo lưỡi đao chi lực, đều bị triệt để đánh nát, trên không trung biến thành hư ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể, người này thực lực, làm sao có thể cùng đại cung phụng so sánh? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem đao kia phong bị long chảo đánh nát, vô số cổ xà thương hội võ giả, từng cái con mắt chừng đến to như hạt đậu. Liễu đao quân, thế nhưng là một vị chân đế. Tại bọn họ xem ra, cơ hồ là vô địch nhân vật. Tiện tay ở giữa, đều đủ để diệt sát vô số chuẩn đế kinh khủng nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ một chiêu này giao thủ, Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là không kém Liễu đao quân. Đủ để cùng Liễu đao quân bình khởi bình tỏa. Cái này khiến bọn họ như thế nào có thể tin tưởng. Ngược lại là có chút năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡi đao bị phá. Liễu đao quân ánh mắt bên trong vậy dần hiện ra mấy điểm kinh ngạc. Sau đó chính là cười lạnh một tiếng nói. Đáng tiếc vừa mới một đao kia. Chỉ hơn hết dùng 7 thành công lực thôi. Có thể tiếp được bản đế 7 thành công lực một đao. Thực lực ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nể tình ngươi còn có mấy điểm tư chất phân thưởng. Đang cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Thần phục với ta. Gia nhập cổ xà thương hội. Ta có thể chỉ đạo ngươi. Bước vào đế tôn cảnh. Lão gia hỏa. Ngươi là đang nằm mơ. 7 thành thực lực. Không gì hơn cái này. Vừa mới một chiêu kia. Ta hơn hết mới vận dụng 3 phần sức mạnh thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được Liễu Đao Quân lời nói. Suy cười một tiếng đường. Người vẫn là chỉ có chút thực lực ấy lời nói. Cái kia vậy không có tư cách làm đối thủ của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, cuồng vọng, Liễu Đao Quân sắc mặt. Đột nhiên biến sắc, ánh mắt hắn sát ý, không thể kìm được. Không tại ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào. Cái kia đao linh, lập tức dung nhập vào hắn lưỡi đao bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đao linh, chính là Liễu Đao Quân lưỡi đao linh hồn. Đao linh lấy nhập, hắn lưỡi đao, chính là cùng trước đó. Hoàn toàn khác biệt, không biết là sắc bén gấp bao nhiêu lần. Huyết liễu phiêu như, anh nợ em một câu yêu thương. Sát cái kia trước đó, Liễu Đao Quân lưỡi đao chém ra một khắc. Lăng không ở giữa, lập tức biến thành trọn vẹn ngàn vạn đạo huyết ảnh. Cái này mỗi một đạo huyết ảnh, đều không giống nhau, đều ẩn chứa có hoàn toàn khác biệt đao pháp. Bốn phương tám hướng ở giữa, đối Sở Phong Miên chém giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta. Chấm, nhìn xem đầy trời huyết ảnh chém giết mà đến. Sở Phong Miên sắc mặt, y nguyên bình tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.